5 năm sau, phong ấn trong cơ thể đã được giải trừ 7 phần, nhưng vẫn không có biểu hiện ra động tĩnh lớn, vẫn cực kỳ khiêm tốn như cũ. Thiếu gia dùng cơm. Hầu gái kinh hồ. Ờ. Yết hầu Lâm Phàm khẽ động. Lâm Phàm chủ động nói chuyện bởi vì những tin đồn xấu bên ngoài. Bên ngoài có một lần nhìn thấy nữ tử là mẹ của cơ thể này một mình khóc rất mướt. Chuyện này là để cho Lâm Phàm cảm thấy khó xử. Vì thế mà từ đó về sau, hắn bắt đầu đơn giản đáp trả. Vâng, biết, không cần. Lâm Phàm tuy nói chuyện ít, nhưng cũng đánh tan được những tin đồn bên ngoài. Thiếu gia của họ Lâm không phải là không biết nói chuyện, mà chỉ là không thích nói chuyện thôi. Đồng thời trong mấy năm này, Lâm Phàm tuy rằng vẫn luôn cố gắng mở ra phong ấn, nhưng thực lực của người ở Thăng Long Thành cũng tăng lên không ít. Có 8 gia tộc, 7 gia tộc khác đều rất trâu bò, Lâm Phàm chính là nhỏ yếu nhất. Nhưng mà Lâm Phàm cũng không để ý tới những thứ này. Người khác không chọc tới hắn, nên hắn cũng lười ra tay. Em gái ra đời chung với hắn, từ sau khi biết chạy, biết nói thì cũng thường xuyên đến quấy rầy hắn. Từ đó về sau, mỗi ngày tỉnh lại liền có 3 nha đầu, mỗi giờ mỗi khắc đều đùa bỡn hắn, chạy như điên trong sân, liều mạng để Lâm Phàm ăn đủ các thứ. Có lúc Lâm Phàm cũng cảm thấy rất là thương cảm. Quá đáng yêu, quá được hoan nghênh cũng là một cái tội. Và Lâm Hào Minh kia thi thoảng cũng sẽ tới đây, mang đến cho hắn đủ loại đồ chơi. Những món đồ chơi này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy cạn lời. Thế nhưng mỗi lần hắn đến đều cực lực phối hợp. Đối với gia đình như vậy, Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sợ biết như vậy thì đã tìm một gia tộc khác không biết đùa giỡn rồi. Hoặc là tìm một gia tộc có thâm cừu đại hận cũng được. Chỉ ít chắc không ai để ý đến một gia hòa có tính cách quái dị như mình. Lại qua 2 năm, Lâm Hào Minh lấy ra rất nhiều võ đạo thần thông. Lâm Phàm nhìn cái đống này chẳng có hứng thú. Công pháp rác rời, luyện tập chỉ lãng phí thời gian, vẫn là giải trừ phong ấn vui hơn. Từ đó về sau, thanh danh hắn lại lần nữa lan truyền ra ngoài. Thiếu gia Lâm gia là một phế vật, không cách nào có thể tu luyện. Đối với đại tiếng thế này, Lâm Phàm không quan tâm. Thân là cường giả, nếu như dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đãi trái phải như vậy, còn có thể là cường giả sao? Bất quá khiến cho Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là Lâm Hào Minh vậy mà chỉ lộ lộ thất vọng một lần, sau đó cũng không có biểu hiện ra biểu tình khác thường gì nữa, chỉ càng thêm bảo vệ Lâm Phàm hơn, phảng phất như là thiếu nợ Lâm Phàm cái gì đó. Đối với chuyện này, Lâm Phàm thực sự không muốn nói nhiều. Có điều ba em gái vẫn luôn quấn quýt lấy mình kia, thiên phú tu luyện ngược lại không thể, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mấy năm đã có thể tu luyện đến hoang thiên vị, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào thần thiên vị. Chớp mắt, Lâm Phàm đã đi tới nơi này 11 năm rồi. Soạt một tiếng, một tiếng động lành lành vang lên ở trên cơ thể của Lâm Phàm. Phong ấn đã hóa thành tro tàn, tiêu tán còn một chút. Thực lực cuối cùng đã khôi phục rồi, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. 11 năm ngày đêm mài mòn, cuối cùng cũng tiêu diệt được phong ấn. Nếu cứ mặc cho nó tự tiêu tán thì ít nhất phải cần đến 20 năm. Thời gian dài như vậy, Lâm Phàm không thể chờ được. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn thế giới đầy xa lạ này. Đại lục vô tận, một thế giới vô cùng rộng lớn, cường giả trong đó nhiều vô số. Lâm Phàm đều không quen biết tất cả bọn họ. Tiền sử nó, thực lực rốt cục cũng được khôi phục. Ở trong đại lục vô tận này, tiểu gia tuy không phải là người mạnh nhất, nhưng mà tuyệt đối có thực lực cường hãn. Phải làm theo kế hoạch tiếp thôi. Gia nhập một tông môn. Võ đạo thần thông mà thế giới này tu luyện khác với cách tu luyện huyền hoàng giới và cổ thánh giới. Nếu muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, chưa có biện pháp này. Nếu chỉ dựa vào một mình muốn trở thành cường giả đứng đầu, tuy không phải là vấn đề lớn, nhưng mà tốc độ chắc chắn chứ không nhanh bằng dựa vào tông môn. Thăng Long Thành. Ba bóng người diễm lệ xuất hiện trên đường phố. Ba người này thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Ba đóa kim hoa của Lâm gia, trong đó em gái mới ra đời của Lâm Phàm có dáng ngọc yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Mua một món đế vật cho tiểu đệ đi. Đại tỷ Lâm gia năm nay đã 15 tuổi, thân là nữ tử trong đại lục vô tận, ở độ tuổi này đã có thể nói đến chuyện cưới gả. Có điều đại tỷ này thiên phú không tệ, thực lực cũng đã là thần thiên vị tầng 4. Nếu như có cơ duyên tiến nhập tông môn, chắc chắn có thể phát triển nhiều hơn nữa. Đúng nha, tiểu đệ nhiều năm như vậy đều rất ít nói chuyện. Người nói xem, tiểu đệ có phải là không thích nói chuyện hay không? Nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Phi Tuyết nói. Đại tỷ, nhị tỷ, tam ca không phải là không thích nói chuyện, mà là tính trầm tư suy nghĩ. Nha đầu nhỏ nhất của Lâm gia, Lâm Lan Phi phản bác. Ồ, Lâm gia có nữ tử mới lớn, quả nhiên một người so với một người còn xinh đẹp hơn. Lúc này có một thanh âm của công tử bột truyền tới. Lúc này ở một bên khác có một người đàn ông đang lắc quạt giấy, phía sau hắn là một bầy chó cười cười đi tới phía này. Xung quanh khi thấy mà nam tử này sợ hãi lui về phía sau. Đây là đại thiếu gia hoàng gia ở Thăng Long Thành, Hoàng Thái Long. Năm nay độ tuổi 17, tu vi đạt tới thần thiên vị tầng 7, thuộc dạng dáng vẻ kỳ tài ở Thăng Long Thành. Mà hoàng gia cũng không hề bình thường, thuộc 8 đại gia tộc, một trong 3 gia tộc tồn tại lâu đời nhất. Lâm gia sao có thể so sánh với hoàng gia, căn bản không thể sánh bằng. Hoàng Thái Long, người muốn làm gì? Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Hàm Ngọc bảo vệ hai muội muội phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hoàng Thái Long. Danh tiếng Hoàng Thái Long này vốn đã không tốt, hơn nữa thực lực lại rất mạnh, có không ít người chịu thiệt thòi trong tay hắn. Làm gì? Ta có làm gì đâu, chỉ muốn tới Lâm gia để đề nghị một hôn sự. Hoàng Thái Long gập quạt giấy lại, tà khí nở nụ cười, dáng vẻ công tử bột vừa rồi biến mất hoàn toàn. Ngươi nằm mơ. Lâm Lan Nhi sợ hãi trốn phía sau đại tỷ, nghe vậy liền đưa đầu ra, chán ghét nói. Hoàng Thái Long cười lớn một tiếng, sau đó bước chân khẽ động xuất hiện trước mặt Lâm Lan Nhi, nắm lấy gương mặt mũ mĩm của nàng. Tiểu nha đầu, ngươi có tin không, thiếu gia ta sẽ tới Lâm gia cầu hôn ngay bây giờ, để cho ngươi làm thê thiếp của ta, mà cha ngươi chắc chắn cũng không dám nói gì. Hàm Ngọc, ngươi sao lại thô lỗ như vậy chứ, tay máy tay chân thế này không tốt lắm đâu. Hoàng Thái Long bất động tại chỗ, một tay nắm lấy tay ngọc của Lâm Hàm Ngọc, sau đó sờ một cái. Bàn tay mịn màng quá. Vô liêm sỉ. Lâm Hàm Ngọc lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ cái gì? Lâm gia của ngươi trong Thăng Long Thành mặc dù là một trong 8 đại gia tộc, nhưng cũng chỉ là cầu thả súng tạm bợ. Nghe nói cái tên Lâm gia kia chỉ là một tên phế vật. Tới thế hệ này các ngươi, Lâm gia cũng xem như là phế bò. Ta thấy ba người các ngươi không bằng đều theo bản thiếu gia, chờ bản thiếu gia thành đệ tử tông môn, các ngươi cũng sẽ từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Hoàng Thái Long cười nói. Ngươi... Lâm Hàm Ngọc tức giận. Tiểu muội Lâm Lan Phi vẫn nộ, gần mắt đỏ chót, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Muội đừng khóc. Lâm Hàm Ngọc an ủi, sau đó nhìn Hoàng Thái Long. Ngươi cuối cùng muốn như thế nào? Quên đi, thật vô vị. Trở về nói cho người cha phế vật kia của các ngươi, bản thiếu gia mấy ngày nữa sẽ đến nhà bái phòng, cưới ba người các ngươi làm thiếp. Hoàng Thái Long cười lớn một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Tì tì. Nhị muội, Lâm Phi Tuyết có chút sợ sệt. Đặc biệt là câu nói sau vừa rồi của Hoàng Thái Long khiến nàng thực sự sợ hãi. Đừng sợ, hắn ta rõ ràng là si tâm bộng tưởng. Chúng ta về nhà thôi. Lâm Hàm Ngọc oán giận nói. Lâm gia, ba tỷ muội trở về, mỗi người mỗi sắc mặt khác nhau, hình như đã xảy ra chuyện gì. Bọn người hầu và quản gia cũng đều cảm thấy khó hiểu. Tiểu thư, sao vậy? Lão quản gia này đã ở Lâm gia rất nhiều năm, thấy thế quan tâm các nàng hỏi. Không có chuyện gì. Lâm Hàm Ngọc lắc đầu nói. Các khuê nữ bảo bối của ta đã về rồi sao? Lâm Hảo Minh nhìn thấy ba khuê nữ nhà mình, vui vẻ nở nụ cười. Các ngươi sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Thị vừa nhìn ba khuê nữ nhà mình, đã đoán được các nàng gặp phải chuyện. Cha, mẹ, bọn con bên ngoài đường Hoàng Thái Long khi dễ, hắn ngắt mặt con, còn sờ soạng tay đại tỷ, nói mấy ngày nữa muốn tới Lâm gia cưới ba người bọn con làm thiếp. Lâm Lan Nhi khóc rớt mướt nói. Tên vô sỉ Hoàng Thái Long, khinh người quá đáng. Lâm Hảo Minh tức giận. Nhưng hắn biết rõ tình cảnh bây giờ của Lâm gia, mặc dù là một trong 8 gia tộc lớn nhất, nhưng là gia tộc có thực lực yếu nhất. Lâm gia cũng chỉ có một mình hắn, không có thành tựu gì. Hiện tại khuê nữ lại bị Hoàng Thái Long khi dễ, Lâm Hảo Minh hiển nhiên là không thể nhịn. Nhưng mà nếu như muốn gây xích mích với hoàng gia, bọn chúng sẽ tìm được một lý do để đối phó Lâm gia, đến lúc đó là nguy. Hoàng gia đâu? Vừa lúc đó một thanh âm truyền tới. Hoàng gia ở thành Tây. Lâm Hảo Minh nói, sau đó phản ứng lại. Nhi tử, con hỏi cái này để làm gì? Đại đệ, ca ca. Thần sắc Lâm Phàm bình tĩnh, không buồn không vui, chắp hai tay sau lưng, sau đó nhìn về phía mọi người. Đợi 11 năm đúng là có chút buồn bực, đi tìm hoàng gia đó để giải sầu một chút. Lâm Phàm cười nói, sau đó ngón tay khẽ động, một thánh hào quang bất ngờ từ phương xa xuất hiện. Một thanh trường kiếm thường dùng để luyện võ phá không mà tới, sau đó xuất hiện trong tay hắn. Thân thể của Lâm Phàm khẽ động bay đi. Đại đại hắn. Lâm Hàm Ngọc sững sờ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Con trai của ta không phải phế vật sao? Nó bắt đầu tu luyện từ khi nào vậy? Hôm nay còn được nhiều như thế nữa. Không được, đi mau. Lâm Hạo Minh lúc này mới phản ứng lại, sau đó vỗ đùi, vội vàng đuổi theo Lâm Phàm. Đây là thiếu gia của Lâm gia đúng không? Hắn muốn làm gì vậy? Không biết, lại còn cầm kiếm nữa, chẳng lẽ muốn chém người sao? Lâm thiếu gia này rất ít ra ngoài, ta mấy năm qua cũng chỉ nhìn hắn được mỗi một lần. Đám dân thường chỉ chỉ trò trò Lâm Phàm, không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, trên một gian tiểu lâu, một nhóm nam nữ đang ngồi. Một người trong đó là một ông lão, khí định thần nhàn, không nóng không vội. Trưởng lão, lần này chúng ta ra ngoài để thu nạp đệ tử có tiềm lực. Những người này xét tới xét lui, cũng chỉ có người ở trong tám đại gia tộc là có chút khả năng thôi. Một người đàn ông mặt chữ quốc, về mặt cung kính, nhìn ông lão nói. Không vội không vội, chậm rãi xem, chậm rãi chờ. Trong dân chúng tầm thường, cũng có không ít đệ tử có tiềm lực. Con em của tám đại gia tộc này từ nhỏ đã dựa vào đan dược bồi dưỡng, so với người cùng lứa tuổi, tu vi tuy cao hơn nhưng mà tiềm lực không đủ, con đường sau này sẽ rất khó đi. Ông lão bình tĩnh nói. Biết rồi. Nam tử gật gật đầu. Những nữ tử bên cạnh đều quốc sắc thiên hương, yêu thích những món ăn này không buông tay. Các nàng chỉ đi theo trưởng lão ra ngoài dạo một vòng thôi, còn nhiệm vụ tìm kiếm sư đệ cứ giao cho trưởng lão và sư huynh lo là được. Các nàng làm gì mà dành để quan tâm với chuyện đó. Đúng lúc này, dưới tiểu lâu đột nhiên trở nên náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Các nữ đệ tử tò mò áp sát vào rào chắn gỗ, nhìn xuống tình huống phía dưới. Thiếu niên này là người nào? Cầm theo kiếm bên người, chắc là muốn đi đánh ai à? Những bình dân vừa đi lên ở phía dưới, mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Đây không phải là thiếu gia Lâm gia sao? Nghe đồn là một phế vật, người nói xem hắn thế này là muốn làm gì? Ai mà biết được. Ông lão nhìn thoáng qua nhưng không có chú ý lắm, bởi vì Lâm Phàm nắm hệ thống nên khí tức của bản thân đã được giấu đi. Lão già cũng chỉ liếc mắt nhìn mà không để ý. Tên này tư chất còn chưa đủ. Trưởng lão, thiếu niên này mỹ thanh dục tú, ngược lại không tệ, nhưng mà thực lực không ra làm sao? Nam tử mặt chữ quốc nói. Đúng vậy. Ông lão gật gật đầu, sau đó không nói tới mà chỉ tiếp tục chờ đợi. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có đợi được một đệ tử vừa mắt mình. Thành Tây, Hoàng gia. Hoàng Thái Long quần áo lụa là dạo một vòng rồi về nhà. Sau khi nhìn thấy phụ thân, trực tiếp mở miệng nói mình muốn tới Lâm gia cầu hôn, cưới hết toàn bộ ba nha đầu kia. Chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì, nên phụ thân Hoàng Thái Long lập tức gật đầu đáp ứng ngay. Địa vị của Lâm gia ở Thăng Long Thành không ra sao, tuy trong mắt người dân bình thường là một gia tộc lớn, nhưng mà trong mắt của Hoàng gia bọn họ, Lâm gia này cũng chỉ đến thế mà thôi. Một, không có cao thủ tọa trấn. Hai, không có nội hàm. Những nội hàm mà Lâm gia có đều đã bị Lâm Hạo Minh làm hỏng hết rồi. Nếu như 50 năm trước thì còn có thể, có điều những việc này đều trách những chuyện mà Lâm Hạo Minh làm lúc trẻ. Chuyện đó làm toàn bộ cao thủ Lâm gia đều bị phế bỏ. Từ đó Lâm gia đã không có cao thủ tọa trấn. Ngoài cửa, Lâm Phàm đứng nơi đó nhìn kiến trúc trước mắt, vàng son lộng lẫy, còn có hùng vĩ hơn so với Lâm gia. Ai đây? Hộ vệ đứng trước cửa nhìn thấy một người thiếu niên tay cầm khiêm, tay cầm kiếm đứng ở trước cửa phủ, nổi giận quát lớn. Những người dân xung quanh cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ không nghĩ tới thiếu gia Lâm gia vậy mà đến Hoàng gia, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hộ vệ nghe đám quần chúng nói chuyện có chút quái dị nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này lại là thiếu gia của Lâm gia. Lâm gia này dù là một trong tám đại gia tộc lớn, nhưng bọn họ cũng không thèm đặt trong mắt. Sau đó Lâm Phàm khẽ nâng kiếm, trường kiếm trong tay du lên, bạo phát một đạo ánh kiếm sáng chói. Ầm một tiếng, kiếm ý nhập trời vụt lên từ mặt đất, toàn bộ thiên địa như bị nứt ra. Cỗ kiếm ý này mênh mông quần quần, khí tức không ai có thể phá vỡ. Ngay lúc này, ông lão trên tiểu lâu phía xa đột nhiên đứng lên, ở trong mắt lộ ra không dám tin, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa. Kiếm ý thật là bá đạo. Trong lòng lão hoảng hốt, kiếm ý cỡ này có ý chí cực mạnh, có thể nói là cảnh giới kiếm đạo vô thượng. Lão không chút do dự lấp lóe thân hình, chạy đến hướng kiếm ý bộc phát kia. Trưởng lão, đông đảo đệ tử cũng theo phía sau, bọn họ đều cảm giác được sự tồn tại của cỗ kiếm ý này. Lúc này tại Hoàng gia, mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, co quắp ngồi dưới đất, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà lúc này Lâm Hào Minh cũng vừa chạy tới, khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng hoàn toàn đứng hình. Tiểu đệ hắn, Lâm Hàm Ngọc cũng vô cùng ngạc nhiên. Giờ khắc này chỉ thấy cổ trạch hoàng gia bị kiếm ý chia thành hai nửa, mặt đất từ từ nứt ra. Từng đường vết nứt này do Lâm Phàm hạ thủ lưu tình, bằng không đã tạo thành vực sâu vạn trượng rồi. Kiếm ý trở nên ngang tàng hơn so với thời điểm ở cổ thanh giới rồi. Trong lòng của Lâm Phàm kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng Lâm Phàm không biết, bên trong khoảng 11 năm này, bởi vì thiên địa pháp tắc nơi này quá mức hoàn chỉnh, nên vô hình đã để thực lực quán chậm rãi tăng lên. Con trai của ta, ngươi... Lâm Hạo Minh đi tới bên cạnh Lâm Phàm, vẻ mặt kinh ngạc, thực sự không thể tin được. Con trai của hắn làm sao có thể bá đạo như vậy? Làm can! Đúng vào lúc này, trong sân hoàng gia đều truyền đến một tiếng hét lớn. Một luồng hơi thở mạnh mẽ trực tiếp quét tới, nghiền ép tất cả mọi người. Lâm Phàm đã sớm cảm ứng được hoàng gia này có một người tài, tu vi chí tôn cảnh đại viên mãn. Đối với hoàng gia này coi như cấp bậc lão tổ rồi. Chiêu kiếm này dương kích toàn bộ hoàng gia, cổ trạch bị chia làm hai. Nếu còn không kinh động tới hắn thì thực sự gặp quỷ rồi. Lâm gia tiểu nhi, vậy mà lại dám hủy hoàng gia của ta, tìm chết sao? Một đạo phong mang đột nhiên bạo phát. Cẩn thận! Lâm Hảo Minh kinh hãi biến sắc. Luồng hơi thở này thực sự quá kinh khủng. Bà Lâm Phạm lúc này cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nắm ngón tay nắm vào hư không, ở trong nhà mắt bắt lấy đối phương kéo về phía mình. Ngươi! Chẳng biết từ lúc nào, hư không trước mặt Lâm Phàm hơi hé mở, tổ tiên hoàng gia trực tiếp bị Lâm Phàm bạo lực kéo ra, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Người rốt cục là ai? Hoàng tổ kinh hãi biến sắc, hắn không tin được thực lực của thiếu gia Lâm gia có thể kinh khủng như vậy. Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó ngữ khí hắn bình tĩnh tựa như là đang tán gẫu. Hoàng Thái Long, người ra đây cho ta. Giờ khắc này trong đại sảnh hoàng gia, cả người Hoàng Thái Long choáng váng, co quắp ngồi dưới đất nhìn rãnh sâu dưới chân. Đặc biệt khi nghe Lâm Phàm gọi tên mình, càng sợ hãi đến biến sắc. Không nghĩ tới lão phu vậy mà nhìn lầm. Ông lão vừa chạy tới từ tiểu lâu khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Thanh âm hoàng tổ có chút run rẩy. Không muốn làm gì? Ngài nói Hoàng Thái Long muốn tới Lâm gia cầu hôn, muốn bức hôn 3 tỷ muội của ta. Lâm Phàm ta tới xem một chút hắn có năng lực gì mà sủa khét như vậy. Lâm Phàm nói. Vậy ngươi vì sao phải hủy hoàng gia ta? Hoàng tổ nghe chuyện này nhất thời bi phẫn trong lòng. Chỉ là một việc nhỏ thôi, đâu nhất thiết phải làm như vậy. À, tay ta hơi run nên lỡ tay thôi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Hoàng tổ nghe hắn nói thế, suýt chút nữa là phun một ngụm máu. Tay run mà đã có thể hủy diệt hoàng gia, chuyện này mẹ nó chứ. Tại các gia tộc khác, Trần gia. Cái gì? Người nói thiếu gia phế vật kia của Lâm gia dùng một chiêu kiếm chém hoàng gia lành hai, còn tiện tay chấn áp hoàng tổ. Đúng vậy, tiền thiếu gia của Lâm gia kia không phải là phế vật, thực lực hắn quá là khủng bố. Tại sao lại như vậy? Vũ gia, Ngô gia. Thời điểm biết chuyện này, từng tên gia chủ của 6 tộc lớn đều có cảm thấy lờ mờ, ở trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trước cửa hoàng gia, Hoàng Thái Long run rẩy đứng một chỗ, hai chân run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới thiếu gia phế vật của Lâm gia lại cường hãn đến mức độ này. Ngay cả lão tổ tông cũng không phải đối thủ của đối phương, càng không cần phải nói tới hắn. Thần thiên vị tầng 7, một thực lực cặn bã như thế này mà cũng muốn bức hôn người Lâm gia ta, ai cho ngươi can đảm này vậy? Vẻ mặt Lâm Phàm hờ hững, những lời nói quán lại khiến cho nội tâm Hoàng Thái Long càng run rẩy. Ta Hoàng Thái Long tính ra lớn hơn Lâm Phàm không ít tuổi, nhưng mà dưới khí thế của Lâm Phàm đã bị dọa sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Khủng bố, thực sự là khủng bố. Đồng thời trong lòng hắn cũng điên cuồng hét lên. Người trâu bò như thế còn che giấu thực được làm gì? Giả là một phế vật mà còn giả đến nhiều năm như vậy. Nếu như sớm biết người trâu bò thì lão tử cũng không dám chọc giận Lâm gia các ngươi. Lâm gia chủ, xin lệnh lang bớt giận, hoàng gia ta xin lỗi. Hoàng gia chủ cầu xin tha thứ. Miệng Lâm Hào Minh bây giờ mở lớn đến nỗi có thể nhét cả một quả trứng. Hắn không nghĩ tới nhi tử trầm mặc ít nói, lại không thích tu luyện này của mình, lại bá đạo như vậy, quả thực là quá nghịch thiên. Đặc biệt khi nghe Hoàng Nam cầu xin tha thứ, càng khiến cho tâm tình của Lâm Hào Minh thoải mái. Sống mấy chục năm trời, chỉ có ngày hôm nay là sảng khoái nhất. Hoàng Nham, con trai của ta cũng không phải là phế vật giống như ngoại giới đồn đại. Hắn từ thời điểm ra đời đã biểu hiện ra thiên phú võ đạo bất phàm, những năm gần đây luôn chuyên tâm tu luyện. Mà Lâm Hảo mình ta cũng không phải là người thích khoe khoang, chỉ muốn cố gắng tiếp tục sinh sống trong Thăng Long Thành mà thôi. Trước giờ vẫn không có làm sáng tỏ chuyện này. Nếu như không phải con trai ngươi quá đáng, ta nghĩ con trai ta cũng sẽ không tìm hoàng gia các ngươi để gây phiền phức đâu. Dù sao Lâm gia ta vẫn luôn rất biết điều. Lâm Hảo Minh cảm thán. Vâng, đúng thế, Lâm lão ca nói rất đúng, là do con trai ta không đúng, kính xin Lâm lão ca bớt giận. Hoàng Nham cúi thấp đầu nói, ngay cả lão tổ cũng không phải là đối thủ quán, còn nói cái rắm ấy. Nếu như khiến tiểu tử này không cao hứng, trực tiếp diệt luôn hoàng gia, cũng không ai dám nói gì cả. Tâm tình Lâm Hảo Minh vào lúc này giống như là vừa lên đỉnh Vu Sơn vậy, vô cùng sảng khoái. À con à, người xem hoàng gia ba bá nói như vậy không bằng bỏ qua đi, không thể để người ta nói Lâm gia chúng ta quá mức hẹp hòi được. Lâm Hảo Minh nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Nham, cổ tay khẽ động, kiếm ý tung hoành, xoạt một tiếng. Hoàng Thái Long thê thảm hét lên một tiếng, cổ tay trực tiếp bị chém gãy. Đã như vậy thì quên đi, bất quá bàn tay này của ngươi sẽ bị cắt đứt 3 năm, có vấn đề gì không? Lâm Phàm nói. Thực lực tên này là thần thiên vị tầng 7, có thể khôi phục tứ chi, có điều chỗ cổ tay đã bị kiếm khí phong tỏa, trừ phi có cường giả vượt qua viễn cổ cảnh đại viên mãn đến đây, bằng không sẽ không ai có thể xua nó đi được. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Hoàng Nham lập tức nói. Lâm Phàm xoay người chuẩn bị rời khỏi. Ba tỷ muội của Lâm Phàm lúc này vẫn còn đang há mồm. Ca, ngươi thật lợi hại đấy. Tiểu đệ, ngươi ẩn giấu cũng quá sâu đi. Lâm Thị cũng trợn tròn mắt. Người này đúng là con trai mình sao? Nhưng Lâm Thị nghĩ không sai, Lâm Phàm này xác thực không phải là con trai nàng, chỉ mượn thân thể nàng mà thôi. Bất quá Lâm Phàm cũng muốn uống sữa 1 năm, cũng coi như là một nửa ruột thịt. Đoàn người Lâm gia chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên trưởng lão lúc nãy ở trên tiểu lâu đi ra, chặn đường nói. Tiểu tử, thực lực ngươi không thể, có muốn vào tông môn của ta hay không? Thanh Dương Tử khẽ vuốt tròm râu bạc trắng, dáng dấp đầy vẻ cao nhân. Lâm Hảo Minh nghi hoặc, không biết chui đâu ra một ông lão thế này, nhưng mà thời điểm nghe hai chữ tông môn, đôi mắt liền sáng lên. Tiền bối, xin hỏi là tông môn nào? Lâm Hảo Minh lập tức hỏi. Tông môn là tồn tại cường đại nhất trên vô tận đại lục, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập tông môn, nhưng mà không được người ta coi trọng. Bây giờ lại có tông môn chủ động muốn coi con trai mình gia nhập, chuyện này khiến cho Lâm Hảo Minh cực kỳ hưng phấn. Đám người hoàng gia khi nghe lời của lão già cũng dừng bước chân, bọn họ cũng bị những câu nói này hấp dẫn. Tông môn, đây là tồn tại cao không thể với tới nhỉ. Nếu có con trai gia nhập tông môn sẽ nhất phi trùng thiên, gà con cho hóa thành phượng hoàng. Gia tộc hay các thứ sao có thể lọt vào mắt nữa. Thiên Địa Tông, Thanh Dương Tử rất bình tĩnh nói, trong lòng cũng mong đợi nhìn thấy sự khiếp sợ của mọi người. Thiên Địa Tông danh tiếng lớn, một trong 9 đại tông môn của vô tận đại lục, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Thiên Địa Tông. Quả nhiên khi Thanh Dương Tử nói ra danh hiệu tông môn, ngoại trừ Lâm Phàm, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên Địa Tông, thật là khó tin. Lâm Hảo Minh khiếp sợ, sau đó lôi kéo Lâm Phàm. Con à, đại tông môn đó, nếu người mà trở thành đệ tử Thiên Địa Tông sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc. Đến lúc đó còn ai dám nói phụ thân người vô dụng nữa. Dù sao nếu không có phụ thân ta thì làm sao có nhi tử lợi hại như ngươi được chứ. Hoàng gia gia chủ và lão tổ khi nghe đến Thiên Địa Tông thì trong lòng càng cứng lại. Lâm gia được liệt vào 8 đại gia tộc lớn nhất mà không thể phủ nhận. Huống hồ nếu tiểu tử này thu được thành tựu, Thăng Long Thành này cũng không chứa nổi Lâm gia. Mà lúc này ở trong lòng Lâm Phàm cũng vô cùng vui mừng. Bước đầu tiên của hắn chính là muốn gia nhập một tông môn, nhưng mà không ngờ tông môn này vậy mà tự mình chủ động tìm tới cửa. Bất quá Lâm Phàm cũng không thể ngay lập tức chấp nhận gia nhập đại tông được. Thiên Địa Tông này danh tiếng tuy lớn, thực lực cụ thể thế nào vẫn chưa biết rõ. Nếu chấp nhận gia nhập Thiên Địa Tông, cuối cùng mới phát hiện tông môn này không lớn, cho dù muốn khóc cũng không kịp nữa rồi. Lão đầu, 3 ngày sau đánh với ta một trận, nếu thực lực ngươi có thể khiến ta thỏa mãn, ta sẽ gia nhập Thiên Địa Tông. Lâm Phàm nói. Tiểu tử, ngươi quá cản rỡ. Đệ tử bên cạnh Thanh Dương Tử nghe hắn nói như vậy, nhất thời nổi giận. Được, 3 ngày sau lão phu tới gặp viên ngọc quý như ngươi một lần. Thanh Dương Tử cười lớn, mọi người xung quanh lại lần nữa chấn kinh. Lâm Hảo Minh cũng cuống đến, con trai ta ơi, ngươi muốn làm cái gì vậy? Đây là thiên địa tông đó con. Lâm Hảo Minh nói. Lâm Phàm cười cợt, chắp hai tay sau lưng, trực tiếp trốn vào hư không. Hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Thời khắc này mọi người suýt nữa quỳ xuống, Lâm Hảo Minh cũng suýt nữa ngã xuống đất, trong lòng hô to, con trai của ta từ khi nào lại trăng bức như vậy chứ, ta cũng không có dạy nó nhỉ. Đám người hoàng gia thì trợn tròn mắt. Tùy hứng, bá đạo, hung hăng. Ngược lại ánh mắt ba tỷ muội Lâm Phàm lại càng tỏa sáng rực rỡ. Đệ đệ thật là đẹp trai, ca ca bá đạo quá. Thanh Dương Tử nhìn về phía xa, tiểu tử này có chút bá đạo. Trường lão, để chúng ta đi giao huấn tên tiểu tử này, đúng là không biết trời cao đất rộng. Đám đệ tử nổi giận, cảm thấy tiểu tử này thực sự quá là can rỡ. Có thể được thiên địa tông vừa ý, đó là phúc khí tu luyện mấy đời mới có rồi. Không cần. Thanh Dương Tử quát tay, vẻ mặt hờ hững. Chuyện của hoàng gia trong vòng một ngày lan truyền khắp Thăng Long Thành. Người dân khi nghe được tin này, ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Thiếu gia Lâm gia càn quét hoàng gia, còn chấm đứt hai tay thiếu gia hoàng gia. Còn mẹ nó, hãy nói rằng đây là chuyện vớ vẩn đi. Nhưng mà khi họ đi ngang qua hoàng gia, Thời điểm nhìn thấy một cái rãnh thì nội tâm đã hoàn toàn bị thuyết phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này thực sự là rất trâu bò. Đồng thời ngoại giới đó còn đồn thiên địa tông muốn thu nhận thiếu gia Lâm gia làm đệ tử, nhưng mà Lâm thiếu gia muốn giao đấu với một trưởng lão thiên địa tông để xem xét năng lực thiên địa tông. Chuyện này càng là mơ hồ, đến cuối cùng liền trực tiếp nghịch thiên. Gia chủ cùng những lão tổ của những gia tộc khác đều đứng ngồi không yên. Chuyện này dù sao cũng là một chuyện lớn nhỉ. Người quản sự của những gia tộc lớn bắt đầu trở nên bận rộn. Thực lực thiếu gia Lâm gia rất lợi hại, nhưng vẫn chưa khiến cho bọn họ khiếp sợ lắm. Nhưng những gì xảy ra lúc sau quả thực rất dọa người. Thiên địa tông muốn thu nhận Lâm gia thiếu gia làm đệ tử, đây chính là thiên địa tông đó. Vô số người suy nghĩ nát óc, cũng chưa chắc có thể tiến vào tông môn. Thiếu gia Lâm gia này nếu như gia nhập tông môn, sau đó sẽ thăng chức rất nhanh, tới lúc đó những gia tộc bọn họ trong mắt người ta thì cũng chỉ là run rế mà thôi. Chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị người. Lâm gia, Tiểu Tam Tử đột nhiên trở nên châu bò, gây nên chấn kinh cho tất cả mọi người. Con trai, người sao có thể châu bò như vậy được? Lâm Hảo Minh không dám tin hỏi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù có đánh chết hắn thì hắn cũng không thể tin. Lão tổ của nhà họ Hoàng rất lợi hại, vậy mà lại bị con trai mình một tay vồ lấy. Việc này cần nhiều sức mạnh lắm. Không cẩn thận trở nên lợi hại như vậy thôi. Lâm Phàm thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Đối với Lâm Hảo Minh này, Lâm Phàm thực sự cảm thấy cạn lời. Lâm gia trong tay hắn có thể xem là một bi kịch. Nếu không phải do mấy gia tộc khác không muốn động đến hắn, đồng thời Lâm Hảo Minh này cũng biết nhượng bộ, bằng không Lâm gia đã sớm không còn gì rồi. Lợi hại. Lâm Hảo Minh tin, không cẩn thận liền trở nên trâu bò. Lý do này hắn cho điểm tối đa. Nương tử, bụng của nàng thực là tài nha. Nàng chính là quý nhân của Lâm gia nhà ta đó. Lâm Hảo Minh ôm lấy nương tử nói. Lâm Thị cười như hoa, rất vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, mình thực sự rất tài nha. Ca, ta vẫn cho rằng người không được chứ, để xem sau này còn ai dám bắt nạt ta. Lâm Lan Nhi hưng phấn nói. Đại tỷ Lâm Hàn Ngọc, nhị tỷ Lâm Phi Tuyết lúc này cũng đang vây quanh bên người Lâm Phàm, như muốn nhìn thấu tên tiểu đệ này của mình. Không nói một tiếng, mỗi ngày buồn bực đều không lên tiếng. Các nàng đều vẫn lo lắng tiểu đệ của mình thực sự là bị dị tật. Nhưng mà tình huống xảy ra hôm nay đã khiến các nàng sợ hãi, nói không ra lời. Lợi hại, thực sự quá là lợi hại đi chứ. Mà người này đúng là tiểu đệ của các nàng sao? À, ta đi nghỉ trước đây. Lâm Phàm trực tiếp bại lui. Nếu như cứ tiếp tục ở đây, không biết sẽ bị hỏi bao nhiêu thứ. Sau khi Lâm Phàm rời đi, đám người Lâm gia lại bắt đầu thảo luận sôi nổi. Đối với bọn họ, việc xảy ra hôm nay là một chuyện lớn. Ngày hôm sau, Lão gia, lão quản gia vội vàng chạy tới. Hắn biết thiếu gia của mình hôm nay bỗng nhiên trở nên nổi bật. Bọn họ mặc dù là hạ nhân, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy rất hưng phấn. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Thiếu gia lợi hại như vậy, Lâm gia còn có thể sa sút hay sao? nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Bọn họ thân là hạ nhân, ở bên ngoài sẽ có một chút mặt mũi nhỉ. Chuyện gì? Lâm Hào Minh hưng phấn cả đêm, đến tận hôm nay vẫn còn chút hưng phấn. Gia chủ Ngô gia tới, còn mang theo không ít thứ, nó muốn gặp ngài. Lão quản gia nói. Để hắn vào đi. Lâm Hào Minh đứng thẳng lưng, nói chuyện cũng không còn lo lắng nữa. Sau đó đi về phía ghế chủ vị uống trà, lặng lặng chờ đợi. Hey, Lâm huynh. Gia chủ Ngô gia nhiệt tình như là lửa tiến tới, nét mặt tươi cười tựa như là xuân về hoa nở, hết sức hòa thuận. Hóa ra là Ngô gia chủ, đến đây mời ngồi. Lâm Hào Minh cười nói, càng ngày mông cũng chưa từng động đậy. Hiện tại nhi tử hắn đã trở nên trâu bò, phụ thân hắn cũng lấy ra một chút uy phong. Lâm huynh xin chúc mừng. Ngô gia chủ chúc mừng. Lâm Hào Minh cười cợt, tuy nhìn rất bình tĩnh, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, nhưng mà sâu trong nội tâm vẫn có cảm giác tự hào. Lâm huynh, lần này ta đến là muốn thương thảo một chuyện với ngươi, hy vọng Lâm huynh tác thành nha. Ngô gia chủ nói. Ngô gia chủ xin mời cứ nói. Lâm Hào Minh nói. Khuê nữ của ta năm nay 13 tuổi, muốn tìm cho nó một hôn sự. Nhi tử của Lâm huynh năm nay cũng đã 11 rồi, tại hạ vừa hay nghĩ đến một chuyện tốt, muốn tác hợp cho chúng nó, chỉ là không biết ý của Lâm huynh như thế nào. Ngô gia chủ nói. À, đây là chuyện tốt nha. Nghe nói khuê nữ Ngô gia chủ xinh đẹp như hoa, cũng là một đóa kim hoa của Thăng Long Thành. Lâm Hảo Minh nói. Trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ đến một vài chuyện. Nhi tử của mình chắc chắn muốn đến Thiên Địa Tông, chuyến đi này cũng không biết phải bao nhiêu lâu mới có thể trở về. Nếu như cưới cho hắn một người vợ, lưu lại dòng dõi là chuyện nên làm. Huống hồ tạo quan hệ tốt đẹp với những người gia tộc khác là chuyện hết sức tất yếu. Ngô gia chủ vừa nghe Lâm gia đồng ý, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nhưng vào lúc đó, Lâm quản gia lại xuất hiện. Lão gia, gia chủ nhà họ Vũ đến bái phòng. Mời. À, Lâm huynh, Vũ mỗ không mời mà tới, xin huynh đừng trách. Lần này đến đây chủ yếu là muốn làm cho khuê nữ nhà ta một hôn sự, muốn trở thành thông gia với Lâm huynh đây. Vũ gia chủ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lên tiếng. Lâm Hảo Minh sững sờ, nhất thời có chút khó xử. À, Vũ huynh à, Ngô huynh cũng vừa đến để nói chuyện hôn sự, chuyện này... Lâm Hảo Minh còn chưa nói hết. Lão gia, hoàng gia chủ tới. Mời. Lâm Hảo Minh cảm thấy đầu mình muốn phình to. Đám người kia muốn làm cái gì vậy? Lâm lão ca, hôm qua quả thực là xin lỗi, do hoàng bố quản giáo nó không tốt, lần này ta đến đây để muốn nói đến chuyện hôn sự. Lão quản gia chạy tới chạy lui vài chuyến, thở hồng hộc, giờ khắc này lại chạy tới. Lão gia, gia chủ thân gia tới rồi. Mời. Lâm Hảo Minh muốn bùng nổ rồi. Mấy người này muốn làm gì đây? Không lẽ đều tới để cầu thân? Lâm huynh. Thân gia chủ vừa tới, vừa nhìn thấy những gia chủ khác của các gia tộc, sau đó nói ra ý nghĩ của mình, lại nói tới việc hôn nhân. Sau đó không lâu, lại mấy nhà còn lại đều tới. Thời khắc này trong đại sảnh giống như là một cái chợ bán thức ăn vậy. Thất đại gia chủ không biết vì sao lại cạnh tranh dùm beng lên. Lão Hoàng Mao, đám khuê nữ của ngươi đều ở 16 tuổi rồi, còn không thích ngại mà đến đây cầu thân, ngươi không thấy mất mặt à? 16 thì làm sao? Khuê nữ của ta đẹp thứ tư Thăng Long Thành, khuê nữ nhà các ngươi có đẹp bằng khuê nữ nhà ta không? Các ngươi đừng nói nữa, khuê nữ nhà các ngươi sao có thể so được với khuê nữ nhà chúng ta? Lâm Hảo Minh hơi lùi về phía sau một bước, không khí hiện trường thay đổi. Nhi tử này của mình sao lại nổi tiếng thế chứ? Có điều nếu như cưới toàn bộ về, một người sinh hai đứa, không bằng phải hương hỏa Lâm gia sẽ thịnh vượng hay sao? Này là không sai. Chuyện này nếu để Lâm Phàm biết, hắn tuyệt đối sẽ bùng nổ. Người nghĩ ta là ngựa giống chắc. Bây giờ tình huống hiện trường có chút hỗn loạn. Gia chủ bảy gia tộc lớn cãi vã không ngừng, không ai nhường ai, đều nói khuê nữ của mình giống như là thiên tiên. Lâm Hảo Minh ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đứng một bên nhìn bọn hắn cãi vã. Phụ thân, làm sao vậy? Lâm Hàm Ngọc nghe đại sảnh có chút ồn ào nên đến xem một chút chuyện. Bọn họ đều muốn gả con gái cho đệ đệ người, nhưng mà quá nhiều người, không biết nên chọn thế nào. Lâm Hảo Minh khó khăn nói. Lâm Hàm Ngọc sững sờ, sau đó phì một tiếng bật cười. Nhưng mà nàng cảm thấy đệ đệ định hôn vào lúc này là còn quá sớm. Phụ thân, không bằng để cho bọn họ kêu khuê nữ của mình tới, sau đó từ từ chọn có được không? Lâm Hàm Ngọc nói. Nàng thực sự không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá nàng biết tất cả những chuyện này đều là bởi vì đệ đệ nàng rất lợi hại. Về sau thành tựu vô hạn, bảy gia chủ của các đại gia tộc đều đích thân tới đây. Ồ đúng rồi, Lâm Hảo Minh vỗ đùi, sau đó ngăn tình huống hiện trường lại. Các vị, mọi người đều nói nữ nhi của mọi người đẹp như tiên thiên, không bằng gọi tới đây để chúng ta cùng nhìn một chút có được không? Lâm Hảo Minh vừa nói lời này, đám đại gia chủ lập tức đồng ý. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, dựa vào sự thực mà nói chuyện. Sau đó mọi người rời khỏi, từng người chạy về nhà kêu khuê nữ của mình tới liều mạng. Sau khi mọi người tản ra, Lâm Hảo Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này quá là bốc lửa. Gọi các muội muội con tới đây để các nàng hỗ trợ nhìn một chút, Lâm Hảo Minh nói. Vâng. Lâm Hàm Ngọc gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là việc lớn, phải vì đệ đệ chọn một nương tử thật hoàn mỹ mới được. Thời điểm Lâm Tuyết Phi cùng với Lâm Lan Nhi biết được mình sẽ chọn nương tử cho Lâm Phàm, từng người đều đầy lòng hiếu kỳ đi đến đại sảnh. Việc này là một việc trọng đại nha. Lâm gia chỉ có duy nhất một nhi tử, các nàng dĩ nhiên là muốn để Lâm gia trở nên náo nhiệt hơn. Cũng không lâu lắm, thất đại gia chủ đã dẫn khuê nữ nhà mình tới. Thời điểm tiến vào Lâm gia, một hàng cảnh đẹp kinh động sự chú ý của mọi người. Lâm Hảo Minh nhìn một chút cũng gật gật đầu. Không tồi, đúng là rất khá nhỉ. Hoàng gia chủ đẩy khuê nữ của mình ra. Lâm huynh, mời huynh nhìn một cái như thế nào? Lâm Hảo Minh lập tức mở miệng nói. Không rồi. Hoàng gia chủ này tuy dáng dấp không ra sao, nhưng mà khuê nữ của hắn không phải là chỉ dùng trưng cho đẹp, muốn cái gì có cái đó, vóc người cân xứng, thuộc hàng mỹ nữ cao cấp. Lâm huynh thấy khuê nữ của lão phu như thế nào? Thân gia chủ xem thường hoàng gia chủ, sau đó đẩy khuê nữ của mình ra ngoài. Lâm Hảo Minh nhìn một cái, gật đầu mạnh hơn. Không tồi. Những cô gái khác bị phụ thân kéo ra khỏi hàng ngũ đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể làm gì khác. Lúc đầu nghe phụ thân nói muốn tìm cho mình một trượng phu, các nàng đều cảm thấy có chút mâu thuẫn. Thời điểm biết được là vị thiếu niên kia của Lâm gia, mâu thuẫn trong tâm lý càng lớn hơn. Cũng không biết gả cho một tên phế vật để làm gì. Nhưng sau khi nghe chuyện của Lâm Phàm, mỗi người đều thay đổi 180 độ, cam tâm tình nguyện. Cường giả, trẻ tuổi, đẹp trai, đây là bạch mã vương tử hoàn mỹ trong lòng các nàng. Đặc biệt khi biết tỷ lệ cạnh tranh tương đối lớn, các nàng chuẩn bị trang phục càng tỉ mỉ xinh đẹp hơn. Các ngươi thì tính gì, nhìn khuê nữ của ta một chút đi. Những gia chủ khác cảm giác nếu không chủ động chắc chắn sẽ bị bọn họ chiếm hết tiền cơ. Lâm Hảo Minh gật đầu liên tiếp, sau đó hỏi khuê nữ nhà mình, các ngươi thấy thế nào? Đều rất tốt. Lâm Hảo Ngọc gật đầu, nếu như gả những cô gái này cho đệ đệ thì cũng xứng đôi, đặc biệt trong đó có mấy người hành tu vi cũng không yếu, hiển nhiên là thiên tư không tồi. Những tỷ tỷ này đều rất là đẹp nhá, Lâm Lan Nhi nói. Lâm Hảo Minh cũng rất thỏa mãn, đặc biệt khi các khuê nữ đều nói như vậy. Lâm huynh, ngươi nói đi, ngươi chọn ai? Hoàng gia chủ nói, nhất định là khuê nữ của ta hơn một bậc, khuê nữ các ngươi còn kém xa lắm. Không biết xấu hổ, có thể nhìn vào lương tâm của mình để nói chuyện không? Trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục dùng bèn. Lâm Hảo Minh nhìn tình huống trước mắt, đầu phình to lần nữa. Nếu chỉ chọn một thì thực khó nói, có thể phát sinh một hồi huyết chiến. Cha, nếu không thì chọn hết đi, Lâm Hàm Ngọc nói. Lâm Hảo Minh không nói gì, quả thực chỉ có phương án này là tốt nhất. Làm như vậy không đắc tội nhà nào, sau này còn có thể sống chung hòa bình nha. Thiên kim của các vị đều tốt, không bằng đều vào Lâm gia nhà ta có được không? Lâm Hảo Minh nói. Mọi người vừa nghe vậy nhất thời lộ vẻ do dự, sau đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng cắn răng. Tốt, đề nghị này không tồi. Thất đại gia chủ đều thấy nếu như không kết thông gia với Lâm gia, sau này sẽ có chút nguy hiểm. Đã như vậy, có thể duy trì thế lực ở Thăng Long Thành vững vàng được rồi. Tuy nói sau đó Lâm gia sẽ lớn nhất, nhưng mà ít ra bảy gia tộc bọn họ vẫn ở vị trí đồng nhất. Bây giờ ta đi thông báo cho ca ca, Lâm Lan Nhi hưng phấn nói, sau đó chạy về phía Lâm Phàm. Lâm huynh, sự tình đã được quyết định, không bằng để chúng ta gặp mặt Lâm thiếu gia được không? Một gia chủ nói. Tốt, mời các vị đi theo ta, Lâm Hảo Minh nói. Lúc này tại một tòa tiểu viện tinh xảo, Lâm Phàm chân đạp nước đứng trên hồ, mí mắt khép hờ, tâm trí rót vào trong thiên địa. Thời điểm cảm nhận được pháp tắc thiên địa, Lâm Phàm mới hiểu đại lục vô tận rực rỡ biết bao. Sức mạnh thiên địa, cấu tạo thiên địa ở đây so với cổ thánh giới sau khi vạn giới dung hợp còn khổng lồ nghiêm mật hơn. Phương thế giới này quả nhiên rất châu bò. Lâm Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu, điều quan trọng bây giờ chính là nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân. Thiên địa tông đúng là không tồi, bất quá Lâm Phàm không muốn làm một đệ tử bình thường, vô luận như thế nào thì cũng phải bước cao hơn một chút. Chỉ có như vậy mới có thể được coi trọng, rồi tiếp xúc võ đạo thần thông có cấp độ cao hơn. Cá! Ngay thời điểm Lâm Phàm đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lâm Lan Nhi từ đằng xa chạy tới. Phụ thân tìm cho ngươi một đống nương tử. Trước khi nghe câu này, Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng mà thời điểm nghe được câu tiếp theo, hắn trở nên sững sờ. Phụ thân còn đang muốn làm gì nữa đây? Nương tử? Tiểu gia hiện tại chỉ là có 11 tuổi thôi, lúc này tìm nương tử có phải hơn quá sớm không? Mà trọng điểm cũng không phải cái này, mà là cái cụm từ đống nương tử kia kìa. Lời này là có ý gì? Trong lòng hắn cảm giác không ổn. Đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng ầm ĩ. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy Lâm Hào Minh dẫn một đám người đi về phía mình. Theo sát sau lưng hắn có một đám muội tử. Những muội tử này tuổi tác không lớn, cũng chỉ mười mấy tuổi thôi, nhỏ tuổi nhất cũng chỉ là 11 tuổi, 12 tuổi. Còn mẹ nó, cái quái gì đây? Một đám nương tử. Nếu ở đời trước thấp nhất là 3 năm, cao nhất thì tử hình nha. À, mình nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.